Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190. Sắc mặt Tô Quốc Thịnh thay đổi, nhìn Cố Chân Chân, chính Cố Chân Chân cũng không biết, người ta cho bà 500 vạn một năm ư? Ông cậu ở phía sau hừ lạnh nói, cứ thổi đi, thổi nữa đi, tôi đã đi hỏi thăm qua Trường Linh, bác sĩ của người ta nhận đều chính là cấp bậc chuyên gia. Còn có không ít người từ nước ngoài trở về, nếu không có bằng cấp nghiên cứu sinh trở lên, đều không cho vào. Tô Thính Ngôn liếc mắt nhìn gã, cậu à, ông không biết xấu hổ nói mình chính là người trong nhà ư? Chính ông lại đi khinh thường chị gái của mình. Xì, mọi người đã quyết định xong, rất nhanh sẽ đi nhận chức. Tuy rằng bằng cấp mẹ tôi có đủ, nhưng kinh nghiệm y học 20 mấy năm của bà thì có dùng tiền cũng không mua được. Các người không quý trọng, có rất nhiều nơi khác quý trọng. Tô Thính Ngôn kéo Có Chân Chân ra. Mẹ, con thấy cũng không cần đợi ở nơi này nữa. Văn Anh cũng đứng lên theo. Thính Ngôn, tôi đi cùng chị. Đi thôi, tôi đưa chị trở về. Được, nhìn bọn họ rời đi, Tô Quốc Thịnh chỉ còn lại mặt xám mày cho. Lại Mỹ Lâm vốn muốn tự cao tự đại một chút nên mới ăn mặc thật xinh đẹp tới đây. Hôm nay bà ta sẽ chính thức là Tô Phu Nhân. Không giống như Tiểu Tam không có danh phận trước đây. Nhưng mà, Cố Chân Chân không có vẻ thảm hại như tưởng tượng. Ngược lại còn thâm tàng bát lộ tới. Vui vẻ rời đi, Tô Khuynh Tình bán tính bán nghỉ hỏi. Dì Cố thực sự muốn đi Trường Linh sao? Lại Mỹ Lâm không tin. Ha, cho bà ta 500 vạn một năm là bà ta sẽ đi sao? Tôi mới không tin đâu. Tô Thịnh Quốc tức muốn hộp máu nhìn bà ta. Bà câm miệng cho tôi đi. Ngoài trừ mua, mua và mua, bà còn có thể làm được gì nữa? Nói xong, nhìn mọi người phía sau đều đang bàn luận về Cố Chân Chân muốn lấy 500 vạn một năm sẽ đi Trường Linh. Càng cảm thấy tức giận hơn. Trực tiếp rời đi. Gần đây Trường Linh chuyên môn chống lại gia đình bọn họ. Cố Chân Chân đang ngồi ở trong xe nhìn Tô Thính Ngôn nói. Thật sự phải đến Trường Linh. Mẹ tại sao chưa nghe nói qua? Tô Thính Ngôn nói. Đã nói với con, nhưng con không nói cho mẹ. Con còn đang suy xét. Vốn dĩ cũng không muốn làm như vậy. Nhưng mà, nhìn nhà họ Tô khinh người quá đáng. Mẹ người đi đi. Trường Linh là do cô sáng lập. Để Cố Chân Chân qua đó, không ai có thể nói gì. Hơn nữa, vốn dĩ danh tiếng của Cố Chân Chân nhiều năm nay rất tốt. Đối với người bệnh cũng rất tốt. Đến Trường Linh đối với bà ấy cũng tốt. Đưa Cố Chân Chân trở về xong, Văn Anh nhìn Tô Thính Ngôn. Nhìn xem gần đây cô bận rộn như vậy, tôi cũng không giúp được nhiều. Ai, khác nghề như cách núi. Tô Thính Ngôn nói, sao lại không thể giúp a? Cậu có thể cho tôi một cái phát ngôn với giá thấp à, phát ngôn. Thực phẩm dược liệu Trường Linh trong ngành cung cấp thực phẩm. Có phát ngôn sẽ dễ dàng hơn. Cách chương.